Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 70, góc truyện audio.com. Cảm nhận trái tim anh đập từng hồi này. Ý đờ ù hú yêu em mãi mãi. Giọng hát trời phú thiên bẩm của Hố Súc vang dội khắp chốn. Vì giọng cậu quá đẳng cấp nên những con người này vẫn chưa thể nghe được hết bài hát kia đã đành rời khỏi nhà. Riêng Yoon Ji lại đang ngân nga giai điệu ấy trong sự thoải mái. Anh thấy em hát sao ạ, hay lắm Hố Súc. Nhưng bài này em tự sáng tác ư? Vâng, bài hát có nội dung mà em phải đau đầu nhức óc dữ dội mới viết được đó nha. Người này đối với em vô cùng đặc biệt quan trọng. Anh trầm ngâm rồi nhẹ nói. Về Jimin à, tốt thôi. Để anh gọi em ấy vào đây nghe ca khúc mới. Yoon Ji đứng dậy, bước ra khỏi phòng thu. Hố Súc phá lên cười lớn. Nhanh chóng kéo áo anh níu ở lại. Là về anh cơ mà Yoon Ji. Nực cười, thật mà anh, cút, nếu là thật thì mày tiêu rồi. Dám biến hình tượng anh mày bánh bèo thế à, à. Cách chương.